Chiến thần Hào Môn, chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 616 chương luận bàn một cái. Võ quán, loại địa phương này, thật đúng là không thấy nhiều, nhất là ở Thịnh Hải loại này phồn hoa đại đô thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông đông, Lâm Vũ Chân gõ cửa một cái. Có người ở sao, ta tìm Diệp Khinh Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng được bao lâu, võ quán môn liền mở ra, Diệp Sơn nghiêm mặt đứng ở cửa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở một bên Giang Ninh, sau đó mới là Lâm Vũ Chân. Trong lòng hắn nhịn không được cười nhạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như thông minh, không hề đơn độc một người tới, còn dẫn theo người nữ, cho là mình có tốt như vậy lừa gạt. Người chính là Diệp Khinh Vũ lão bản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không thấy Lâm Vũ Chân, trực tiếp nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh. Ân, là ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cảm thấy có chút buồn cười, vị đại thúc này xem ra không quá vui vẻ chính mình a, giọng nói chuyện trong, khắp nơi đều là phòng bị. Tiến đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn xoay người đi vào, hai tay chắp ở sau lưng, còn hừ một tiếng, rõ ràng không quá hoan nghênh a. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống gì a? Lâm Vũ Chân thè lưỡi, nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời mãn kinh a, Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi vào, võ quán không coi là nhỏ, không gian bên trong rất lớn, ở Thịnh Hải loại này tấc đất tấc vàng thành thị, có thể có lớn như vậy một cái võ quán, Diệp Khinh Vũ ra xem ra điều kiện sẽ không kém a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rộng rãi trong phòng luyện công, Diệp Khinh Vũ an vị tại nơi, thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng không biết nên giải thích thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa thật, các ngươi đã tới. Diệp Khinh Vũ đứng lên đi tới, đang muốn giải thích, Diệp Sơn cắt đứt nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mang vị tiểu cô nương này, vào sau phòng đi ngồi một chút. Diệp Khinh Vũ nhíu, nhìn Diệp Sơn liếc mắt, mở miệng muốn nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nghe thấy sao? Diệp Sơn giọng nhất thời lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khinh Vũ có chút tức giận, nàng cảm thấy Diệp Sơn như vậy thật không có có lễ phép rồi. Người, giúp ta chỉnh lý huấn luyện khí cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn không khách khí chút nào, ngón tay chứ Giang Ninh trực tiếp phân phó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na bản khuôn mặt làm cho Lâm Vũ Chân đều có chút xỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xem hướng Diệp Khinh Vũ, Diệp Khinh Vũ vẻ mặt áy náy. Tốt, ta bang đại thúc chỉnh lý khí cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không chút nào không thèm để ý, cười cười nói. Khinh Vũ, ngươi mang mưa thật vào nhà ngồi đi. Diệp Khinh Vũ hướng Giang Ninh đầu đi ánh mắt áy náy, cũng không cách nào nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là mang theo Lâm Vũ Chân vào sau phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ phòng luyện công cũng chỉ còn lại có Diệp Sơn cùng Giang Ninh hai người. Diệp Sơn dường như nhìn chằm chằm tạc thông thường nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, ánh mắt bất thiện tràn đầy phẫn nộ cùng hung ác độc địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Ninh lại hết sức bình tĩnh, thậm chí còn mặt mang tiểu ý, mấy thứ này, muốn thế nào thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chỉ vào trên mặt đất này cái bao đầu gối, đệm, cười hỏi. Khả na, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn tùy tiện chỉ một chỗ vị trí, Giang Ninh không nói gì, gật đầu, liền đi qua kiên trì chỉnh lý, sau đó phóng tới Diệp Sơn vị trí chỉ định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn cứ như vậy nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh cái ót trong lòng hừ một tiếng. Nhưng thật ra biết trang bị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thì nhìn chứ Giang Ninh động thủ, đem trên mặt đất này tán lạc khí cụ, đều chỉnh lý cất xong, dường như tới không phải là của mình khách nhân, tùy ý lại sai xử rồi. Được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tay chân lanh lẹ, rất nhanh thì sửa sang lại, thủy chung thái độ bình tĩnh, không có bất kỳ một tia sốt ruột. Hắn nhìn ra được trên mặt đất những thứ này chung quanh tán là khí cụ, rõ ràng chính là Diệp Sơn cố ý ném. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có cái mộc nhân này cái cọc giúp ta rời đến bên kia đi. Diệp Sơn lại nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh như trước không có cự tuyệt vươn một tay, trực tiếp nâng lên mộc nhân cái cọc nhắc tới một bên. Diệp Sơn mắt nhất thời liền sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi luyện qua công phu, hắn lập tức hỏi, trên trăm cân mộc nhân cái cọc Giang Ninh một tay liền nói được di chuyển, nơi nào là người thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ có chút quyền cước, Giang Ninh không có giấu giếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một cái mở võ quán nhân trước mặt phủ nhận cũng không gạt được. Đây chính là thật tốt quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Sơn trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn híp mắt không có một chút huyền chuyển, vươn tay, đối với chứ Giang Ninh ngoéo. Một cái, vừa lúc chúng ta luận bàn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đem cái này dám đối với Diệp Khinh Vũ có ý tưởng người đánh chết khiếp. Diệp Sơn trong lòng khí liền không giải được. Hắn muốn cho Giang Ninh biết biết Diệp Khinh Vũ không có dễ khi dễ như vậy, nàng còn có buổi họp bảo hộ cha của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lắc đầu, vừa định cự tuyệt Diệp Sơn đã động. Cách chương.